Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 124, Khải. Tần Nhiên nhìn thẳng, tai ách nữ sĩ. Trong tay ác ma chi viêm cháy hừng hực lấy. Một tiếng lại một tiếng gào thét. Quanh quẩn ở cái này thần bí không gian bên trong. Nhiệt độ cao rừng rực lại một lần nữa, vặn vẹo bốn phía. Tai ách nữ sĩ, e ngại lấy dạng này nhiệt độ cao. Không có có trí tuệ, nhưng bản năng lại tại. Bản năng nói cho, phải nên làm như thế nào? Do dự một chút về sau. Tai ách nữ sĩ, lựa chọn ngồi xuống. Rất tốt, Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn lấy lựa chọn phục tùng tai ách nữ sĩ, móc ra một chương khế ước. Nhìn thấy khế ước, tai ách nữ sĩ, bất an dãy dụa thân thể. Miệng bên trong phát ra từng tiếng gào thét. Yên tĩnh. Tần Nhiên khẽ quát một tiếng. Trong tay ác ma chi viêm thì là hơi luồn lên. Ngọn lửa lướt qua rồi. Tai ách nữ sĩ. Đỉnh đầu. Lập tức. Tai ách nữ sĩ. Yên tĩnh trở lại. Người nghĩ muốn sống sót. Chấm ngoặc kép. Vẫn là. Lựa chọn tử vong. Tần Nhiên nhàn nhạt mà hỏi. Lập tức. Vừa mới an tĩnh lại. Tai ách nữ sĩ. Lại một lần sao động bắt đầu. Tử vong là công bằng nhất. Ai cũng không cách nào không nhìn. Ai cũng không cách nào đào thoát. Đồng dạng, ai cũng không cách nào thản nhiên nhìn tới. Tần Nhiên là như thế này. Tai ách nữ sĩ cũng là như thế này. Trên thực tế, nếu như có thể lựa chọn, Tần Nhiên càng muốn dùng trực tiếp một điểm phương pháp. Trực tiếp xử lý tai ách nữ sĩ. Thế nhưng là hắn nghĩ tới rồi, lái buôn, ma nữ. Cái trước luôn luôn xảo trá. Tần Nhiên sẽ không tin tưởng bởi vì chính mình bắt được đối phương ý đồ. Liền sẽ như thế xuôi gió xuôi nước. Mà trước mắt thuận lợi. Nó bên trong tất nhiên có hắn không biết bẫy dập. Đối tại, lái buôn. Lại nhiều mấy cái tâm nhãn. Tần Nhiên cũng không cho rằng nhiều. Mà, ma nữ. Một cái bị, lái buôn, vắt óc tìm mưu kế tính kế tồn tại. Lại là nhân vật đơn giản sao? Đáp án là khẳng định. Bằng không, lái buôn cũng không cần lớn như vậy phí trắc trở lựa chọn ma nữ còn chưa chân chính trưởng. Thành lúc thức dậy vài bên dưới cái này đến cái khác bố cục rồi. Bởi vậy, Tần Nhiên suy đoán ở trước mắt cái này, tai ách nữ sĩ, trên thân tất nhiên có hậu thủ gì. Lấy cái chết mất phát động chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, còn có thể là khế ước. Vì rồi lấy phòng ngừa vạn nhất, khế ước nhân tuyển cũng không thể là hắn. Về phần tuyển ai, còn có cái gì là so một cái không e ngại tử vong tùy tùng càng dùng tốt hơn sao? Tự nhiên là đã không sợ chết, lại có thể ngoan ngoãn phục tùng. Cho nên, khế ước bên trên chủ một phương viết là thượng vị tà linh tên. Mà kết quả sau cùng, cũng không có vượt quá Tần Nhiên đoán trước. Ở ác ma chi viêm lần nữa gào thét về sau. Tai ách nữ sĩ, đối tại sinh bản năng, để lựa chọn khuất phục. Tên viết xuống, khế ước bên trên ánh sáng chói lọi hiện lên, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó mèo hóa thượng vị tà linh trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn kia loại nổ tung. Xem ra huynh trưởng thành công, lười biếng, nói như vậy, liền đẩy ra trước mắt lớn cửa. Chờ đợi rồi thật lâu, bạo thực nhìn lấy đi tới, lười biếng, nhịn không được nhấc ngón tay chỉ sau. Lưng, bảo tàng, không có sai, chính là bảo tàng, nơi này là Ai Tăng Tanh Vương cung, phía sau cửa đồ vật, chính là Ai Tăng Tanh Vương thất nhiều năm góp nhặt, bạo thực phụ trách chính là ăn hết những thứ này, bảo tàng, chuyển hóa làm Tần Nhiên khả năng cần. Năng lượng, hiện tại, chính là Tần Nhiên cần phần này năng lượng thời điểm, đi thôi, đưa tay sờ lên đệ đệ mình đầu. Lười biếng, nói như vậy nói. Bạo thực gieo hò sông về những cái kia bảo tàng. Mà, lười biếng, thì là lập tức bắt đầu trên mặt đất vẽ lên tới một cái bí pháp trận. Không phải dùng cái gì mực nước hoặc là cái khác thuốc màu. Mà là, tự thân, máu tươi. Bí pháp trận 10 phần phức tạp. Lại tinh tế. Đã có tia nắng ban mai. Cũng có được tai ách. Còn có ác ma khí tức. Nhưng càng nhiều hơn chính là khế ước cùng trật tự. Sau cùng, thì là Tần Nhiên thần tính bên trong đại biểu quỷ kế. Đáp lại, chúc phúc cùng lừa gạt khế ước văn tự. Làm bạo thực tiêu hóa bắt đầu về sau. Những thứ này đại biểu cho thần tính văn tự trước hết nhất sáng lên. Sau đó, một chút xíu toàn bộ bí pháp trận liền bắt đầu sáng lên bắt đầu. Dư thừa năng lượng bắt đầu mượn nhờ kia hùng hậu như là thế giới như vậy khế ước lực lượng. Quán chú đến ngay cả hình thái đều không cách nào bảo trì. Cơ hồ muốn hư vô thượng vị tà linh thân thể bên trong. Trong nháy mắt, hư vô hóa, gần như biến mất thượng vị tà linh lại lần nữa xuất hiện. Nó vẫn là mèo hóa trạng thái. Ta còn tưởng rằng ta thật phải chết. Mèo hóa thượng vị tà linh nói như vậy lấy. Mà ở thanh âm đàm thoại rơi xuống sau ầm. Mèo hóa thượng vị tà linh lần nữa nổ tung rồi. Vẫn là lấy bột mịn trạng thái. Bất quá. Lập tức liền xuất hiện lần nữa. Tiếp lấy. Lần nữa nổ tung. Liên tiếp 60 lần về sau. Dạng này nổ tung biến mất. Cũng không phải là nổ tung lực lượng biến mất. Mà là thượng vị tà linh bắt đầu thích ứng dạng này bạo tạc lực lượng. Cũng không biết để hắn trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Mà là thân thể nơi nào đó biến mất. Tiếp lấy lần nữa mọc ra. Chưa tới 60 lần về sau. Dạng này biến mất cũng không có. Mèo hóa thượng vị tà linh cắn răng nghiến lợi ngồi xổm ở nơi đó. Đáng chết lái buôn. Đáng chết ma nữ. Không phải cho ta cơ hội. Không phải vậy ta gấp trăm lần nghìn lần trả lại các ngươi. Thượng vị tà linh một bên lẩm bẩm một. Bên tràn đầy oán trách nhìn lấy, lười biếng. Ngươi cái này cái lửa gạt. Ngươi vừa mới nói muốn để ta làm am hiểu sự tình. Thượng vị tà linh lớn tiếng la hét. Lẽ nào đây không phải ngươi am hiểu? Lười biếng cứ như vậy nửa tựa ở trên hành lang. Uể oải hỏi ngược lại. Thượng vị tà linh sững sờ. Đúng vậy a, thay boss cản đao, cõng nồi, cũng là nó am hiểu đó a. Vậy ngươi vì cái gì chỉ người chung quanh? Thượng vị tà linh hỏi. Ta cần phân tán chú ý của ngươi lực. Bởi vì... ta không xác định lái buôn, ma nữ, chuẩn bị ở sau. Có thể hay không sớm, phát giác điểm này đáng được ăn mừng chính là. Bọn hắn không có, lười biếng, nói nhìn về phía thượng vị tà linh. Hắn cười nói, mà lại, ngươi không có phát hiện ngươi trở nên càng thêm cường tráng. Cường đại rồi sao? Đương nhiên, nhưng ta hy vọng dùng càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức. Mà không phải cái này loại nổ tung rồi mấy chục lần cách làm. Đối mặt trên thực tế vị tà linh gật gật đầu. Có thể coi là sự thật. Nó cũng vẫn như cũ khó chịu a. Bởi vì, đó là thật đau a. Toàn thân bị tạc thành bột mịn. Sau đó, thân thể nào đó một chỗ vô thanh vô tức biến mất. Cho tới bây giờ nó còn cảm thấy thể nội có vô số cây kim đâm đồng dạng. Người trưởng thành thế giới. Không có dễ dàng, nhưng, chấm ngoặc kép, giao ra liền nhất định phải thu hoạch. Tiếp đó, mời lĩnh tốt ngươi khen thưởng đây là huynh trưởng để cho ta truyền đạt. Lười biếng, nói như vậy. Nói, có ý tứ gì? Thượng vị tà linh sững sờ. Đáy lòng không tên ưu điểm dự cảm không tốt. Ngươi không lại bởi vì ai tăng tanh vương cung tàng bảo khố bên trong chỉ có như thế một chút xíu đồ. Vật a. Nên biết nói đây chính là từ ai tăng tanh cả đời bắt đầu liền góp nhặt. Mãi cho đến 6 đời. Trọn vẹn hơn 200 năm. Toàn bộ Bắc Lục tinh hoa. Nhắm mắt lại. Hưởng thụ đi. Lười biếng. Lời nói vừa mới rơi xuống. Thượng vị tà linh lại lần nữa nổ tung rồi. Cũng không phải trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà là nở lớn sau nổ tung. Tiếp theo. Bất tử đặc tính lần nữa phát huy tác dụng. Thượng vị tà linh xuất hiện lần nữa. Sau đó, tiếp tục chướng đại bạo tạc. Tiêu hóa, là một cái rất kỳ diệu đồ vật. Một cái tốt đẹp tiêu hóa hệ thống. Đủ để cho người hâm mộ. Không phải tất cả mọi người giống, bạo thực đồng dạng. Cho dù là nói theo một cách khác. Cơ hồ bất tử thượng vị tà linh cũng giống vậy. Nó, ở nó người. Không, tà sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được ăn no. Ăn quá no, xanh liệt chờ chút nhất hệ cỗ cảm thụ. Sau đó, tuần hoàn phản phục hơn trăm lần. Đợi đến hết thảy bình tức về sau. Thượng vị tà linh bản năng duy trì mèo hóa bộ dáng. Ôm đầu, cuộn tròn lấy thân thể, núp ở rồi nơi hẻo lánh bên trong, nhìn như nhỏ yếu bất lực đáng thương. Kỳ thực khí tức cường đại ở trên người của nó như ẩn như hiện. Tên: Huyết tinh mã lệ. Loại hình: Thượng vị tà linh. Dị thái: Phẩm chất: 4 cộng lực công kích, 4 cộng lực phòng ngự, 4 cộng thuộc tính: 1. Huyễn thuật. 2. Hư thể. 3. Bàn tay như đao. 4. Hút. 5. Cực tốc tái sinh. 6. Tà linh trực giác. 7. Bất khuất đặc hiệu. 1. Hình thái cải biến. 2. Thần bí tri thức. Chuyên gia. 3. Quý tộc tri thức. Tinh thông. 4. Thích khách kiếp sống. Vô song. Nhu cầu. Thần phục. Ghi chú. Bởi vì một lần ngoài ý muốn mà từ màu máu nữ vương vương miện bên trong đản sinh cao chờ tà linh. Dị thái. Ở thôn phệ vu độc chi trụ về sau, nó đạt đến bình thường tà linh cực hạn. Nhưng nó cũng không phải là bình thường tà linh. Nó rất thông minh, không có tùy ý lựa chọn dung hợp những cái kia nhìn như mạnh vật lớn. Vẻn vẹn lựa chọn đối chính mình cực kỳ có nhất lực. Mà ngươi lần lượt nuôi nấng, để nó lần lượt mạnh lên. Nó đã vượt ra khỏi bình thường tà linh cực hạn. Làm ngươi thay nó hoàn thành rồi một lần trọng yếu chuyển đổi về sau. Nó lấy hoàn toàn mới cường đại tư thái xuất hiện ở rồi trước mặt của thế nhân. Huyễn thuật, chế tạo một lần cần tinh thần phán định không thấp tại 3. Cảm giác không thấp tại 3 cộng huyễn thuật. Một hạng phán định chưa thông qua đem nhận 2 cộng giai tinh thần trùng kích. Hai hạng phán định chưa thông qua đem nhận 3 cộng giai tinh thần trùng kích. Làm mục tiêu vì số nhiều lúc. Tinh thần, cảm giác phán định theo nhân số tăng nhiều mà giảm bớt. Mà khi mục tiêu nhân số tâm tình bất ổn lúc, phán định tùy theo gia tăng hư thể, hóa thành hư vô, miễn dịch vật sở hữu lý thương tổn. Ở trước mặt đối năng lượng thương tổn lúc, vẻn vẹn tiếp nhận nó bên trong 30% thương tổn. Lại tiềm hành đẳng cấp cộng 5 bàn tay như đao. Hai tay như cùng tên đao vậy sắc bén. Phán định công kích đẳng cấp cộng 1. Không cao hơn 5 giai. Hút. Thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể hút sinh linh máu tươi cùng bộ phận linh hồn. Nhanh chóng khôi phục thương thế. Thể lực. Khu trừ phụ diện trạng thái. Làm sử dụng nhấm nuốt trạng thái lúc. Khôi phục tốc độ cộng 5 cực tốc tái sinh. Tiêu hao cực ít thể lực. Khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực, đồng thời nhưng tiêu hao ít thể lực, để gãy chi nhanh chóng tái sinh, bao quát nhưng không hạn tại đầu lâu chờ chút. Tà linh trực giác, số rất ít tà linh có được cái này kỹ năng, mà huyết tinh mã lệ khác biệt, nó không chỉ có thể để tà linh ở khoảng cách gần trạng thái, rõ ràng cảm giác được sinh vật tư duy, còn có thể ở so sánh cự ly xa, lại sử dụng chất môi giới. Bao quát nhưng không hạn tại tấm gương chờ ấn chiếu vật. Lúc kích phát dạng này trạng thái, bị cảm giác sinh vật, bao quát nhưng không hạn tại nhân loại, làm bị cảm giác sinh vật chỗ tại tâm tình bất ổn trạng thái lúc. Tà linh có thể lại càng dễ làm đến điểm này, mà ngay mặt đối huyễn thuật, huyễn cảnh lúc, tà linh có khá cao tỷ lệ nhìn phá bất khuất. Mary gặp quá nhiều chuyện, nhưng nó cứng cỏi, bị ngươi ban cho. Để nó trở nên càng áp chế càng mạnh mẽ. Phòng ngự đẳng cấp cộng 1. Không cao hơn 5 giai. Bất luận cái gì tinh thần phán định. Thu hoạch được cộng 1 đẳng cấp ưu thế. Hình thái cải biến. Cải biến thành bất luận cái gì thấy qua nhân loại. Loại người cùng sinh vật bộ dáng. Có được tự thân toàn bộ năng lực. Lại có được bộ phận biến hình sinh vật khí tức đặc chất. Biến hình sinh vật thể diện tích không thể vượt qua loại cực lớn cấp bậc. Lam kình vì thế khác loại cực lớn cực hạn, hoặc là biến thành màu máu vương miện, khế ước giả đeo lúc, có thể lựa chọn huyết tinh mã lệ 4 hạng thuộc tính năng lực làm vì kỹ năng. Thần bí tri thức, chuyên gia, đối rất nhiều thần bí bên cạnh tri thức, trở nên càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Mary có thể học tập càng nhiều tri thức, nhưng cái này ở cùng ngươi cấp cho. Quý tộc tri thức, tinh thông. Quen biết các quý tộc nhất định phải nắm giữ tri thức. Mary đối với cái này không thế nào cảm thấy hứng thú. Thích khách kiếp sống. Vô song. Đây là Mary vẫn là Mary lúc ký ức. Nó từ bên trong thu được chỗ tốt rất lớn. Cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đánh dấu một khế ước nô lệ. không cần bất luận cái gì tốn hao. Đánh dấu 2, tăng cường khế ước. Dù cho thoát ly lúc đầu Vaticom bản thảo, nó vẫn như cũ là nô lệ của ngươi. Đánh dấu 3, kiên cố khế ước. Ngươi hao tốn để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối khế ước số lượng, để quan hệ của các ngươi vững như thành đồng. Đánh dấu 4, siêu phàm số khế ước. Ngươi chỗ tốn hao khế ước số lượng đã đạt đến siêu phàm trình độ. Khế ước lực lượng đã từ vô hình biến thành hữu hình. Tần Nhiên thông qua khế ước, rõ ràng cảm giác được thượng vị tà linh biến hóa. Không tệ, càng dùng tốt hơn rồi. Tần Nhiên đánh giá như thế lấy. Sau đó, hắn nhìn về phía tai ách nữ sĩ. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm tai ách nữ sĩ, ở thời điểm này biến thành một cái màu đen mèo. Trừ bỏ hai mắt màu đỏ tươi bên ngoài, căn bản nhìn không ra một điểm dị thường. Liền cùng mèo con không sai biệt lắm. Bất quá, không phải bình thường mèo, mà là mèo hóa sau thượng vị tà linh, mang theo rõ ràng linh tính cùng từng tia không giống bình thường khí tức. Tần Nhiên không biết có phải hay không là khế ước tạo thành dạng này ảnh hưởng. Nhưng nhìn mèo hóa sau tai ách nữ sĩ ở chính mình bên chân không ngừng cọ lấy, thỉnh thoảng còn lật người, lộ ra có da lông cái bụng bộ dáng, hắn nhịn không được cúi người sờ lên mèo con đầu. Tiếp theo, quay người đi ra ngoài. Mèo con lập tức đi theo. Đồng thời, nhảy lên liền nhảy lên rồi Tần Nhiên vai đầu. Tần Nhiên không có ngăn cản. Cả hai bóng dáng đẩy ra cửa, biến mất không thấy gì nữa. Tai ách nữ sĩ trước thần điện. Xác ướp đồng dạng ma nữ một quyền nện ở trên vách tường. Nàng xác nhận đây là một cái cho nên bày nghi trận bẫy dập. Nhưng là, cũng đã chậm. Đối phương đã lấy đi, có được rồi trọng yếu nhất chiến lợi phẩm. Nàng kế hoạch thất bại rồi. Bất quá, cũng không tính là sau cùng thất bại. Nàng xoay người, liếc bầu trời một cái. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mang theo như vậy lời nói, ma nữ bóng dáng thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Ấy nha nha, thật sự là một cái cẩn thận qua đầu ra hỏa. Như có cảm giác lái buôn, vuốt vuốt mi tâm. Kế hoạch chỉ hoàn thành rồi một nửa, nhưng lúc này, đã không cố được nhiều như vậy. Đây là hắn thật vất vả sáng tạo ra cơ hội ngàn năm một thuở. Hít một hơi thật sâu, lái buôn ánh mắt trong nháy mắt tỉnh táo, kiên định, hắn âm thanh truyền hướng rồi cái này bí ẩn cứ điểm bốn phương tám hướng tấn công mái vòm đồng hồ. Tháp, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.